Vũ Vương, chương 950, hoàn toàn bạo lộ, gocchuyenaudio.com. Ồ, khí lực thật lớn, Cự Nham kinh ngạc mà hô nhỏ một tiếng, lập tức trong miệng hét to. Đi xuống cho ta, đùi phải đột nhiên nâng lên, ngay sau đó lại dùng xu thế sét đánh không kịp bưng tay lần nữa nặng nề đạp xuống dưới, toàn bộ bàn chân của hắn phẳng phất hóa thành một ngọn núi khổng lồ nguy nga, kình khí vô biên tựa như giang hà, gào thét lao nhanh mà đi. Mộ Hàn cười lạnh một tiếng, nắm tay phải lôi quang nhấp nháy đột nhiên oanh ra. Ầm ầm, tiếng sấm kịch liệt nắm tay phải của Mộ Hàn phẳng phất hóa thành một đầu lôi long, lôi cuốn lấy uy thế vô cùng khủng bố, đánh lên bàn chân áp xuống kia của Cự Nham. Chỉ một thoáng, khí tức bạo ngược điên cuồng mà tràn ngập ra, thiên địa chấn động, phong vân biến sắc giống như tận thế hàng lâm. Lôi long phá giáp quyền, Mộ Hàn lần nữa đem loại võ đạo công pháp này thi triển ra. Hôm nay, thực lực của Mộ Hàn cùng lúc trước cùng Tang Trạch giao thủ so sánh, lại có chỗ tiến bộ, mấy trăm vạn anh lôi ngưng tụ thành lôi long đồng thời bộc phát uy lực đúng là trở nên so với lúc kia càng thêm kinh khủng. Đây là, trong đôi mắt cự đại của Cự Nham vừa mới toát ra vẻ kinh ngạc, cả đùi phải của hắn đã bị anh lôi chi lực nổ nát bấy, thân thể khổng lồ thì bị oanh bay ngược ra, như đạn pháo bay ra khỏi nòng súng, ở trên hư không xuyên thẳng qua mấy ngàn thước mới rớt xuống mặt đất, kinh ngạc trong mắt đã hóa thành kinh hãi. Ở trong cửu đại dị tộc, cự thần tộc từ trước đến nay đều là dùng thân thể cường hãn nổi tiếng, huống chi là tu vị đạt đến thái vi chi cảnh võ tiên, thân thể càng là cường đại đến không hợp thói thường, coi như là tiên phẩm đạo khí rơi vào thân tối đa cũng chỉ là lưu lại mấy cái dấu vết rất khó làm cho hắn tổn thương. Nhưng bây giờ thân thể hắn lại bị hỗn nguyên cảnh Mộ Hàn hư hao đến tình trạng như thế, cả đùi phải tất cả đều hóa thành bột mịn. Tuy nói tu vị đến tình trạng như vậy, gãy chân trọng sinh cũng không phải là việc khó, nhưng muốn để cho đùi phải một lần nữa trở nên như trước kia cường hãn như vậy, lại phải tốn hao không ít thời gian cùng tinh lực. Mộ Hàn này thật là lợi hại, quả nhiên như trong truyền thuyết kia, có thể chiến thắng thái vi cảnh võ tiên, Cự Nham lại gánh không được hắn phản kích. Đối với phần đông võ tiên mà nói, ở trong vòng ngàn dặm không có bất kỳ che giấu đáng nói, cơ hồ là lúc Cự Nham nói với Mộ Hàn, tin tức này đã bị cơ hồ tất cả võ tiên tra biết, nguyên một đám chạy tới quan sát trận đại chiến này, lại không nghĩ rằng chỉ một kích thân hình Cự Nham đã bị thương. Chỉ một thoáng, chung quanh thiên trụ đúng là một mảnh ồn ào, thanh âm khiếp sợ thỉnh thoảng vang lên. Đó là công pháp gì? Lợi hại như vậy, xa xa trên đồi núi, trên mặt bọn người Thái Vô Sinh cũng đều không tự chủ được hiện lên thần sắc khiếp sợ. Tin tức Mộ Hàn bắt vạn lôi tiên tông thái vi cảnh võ tiên Tang Trạch Thái Vô Sinh sớm đã biết được, cũng không có quá mức để ý, vạn lôi tiên tông chỉ là thần u thiên vực nhị lưu tông phái. Bất kể là tu luyện võ đạo công pháp, hay là chiến lực há có thể cùng thái vi võ tiên xuất thân linh hư tộc so sánh. Nhưng hiện tại, Mộ Hàn bày ra thực lực lại sâu sắc vượt ra khỏi Thái Vô Sinh đoán chừng. Thái Vô Sinh tự nghĩ thực lực cùng cự thần tộc Cự Nham sàn sàn nhau tầm đó, ở dưới một quyền của Mộ Hàn, ngay cả thân thể của Cự Nham cũng bị thương, nếu hắn cùng Mộ Hàn động thủ, sợ cũng rất khó. gocchuyenaudio.com, ngoại lệ, người này không phải ta có khả năng chống lại, cho dù vạn phần không muốn thừa nhận, nhưng trong đầu Thái Vô Sinh vẫn là không nhịn được hiện lên một cái ý nghĩ như vậy, xem ra trong thái vi cảnh võ tiên, có thể chiến thắng Mộ Hàn cũng chỉ có đại ca rồi. Cơ hồ là điều kiện phóng ra. Ánh mắt của Thái Vô Sinh chuyển hướng về phía Thái Vô Hư bên cạnh. Lúc này, Thái Vô Hư lại kinh ngạc mà nhìn xem đạo thân ảnh lôi quang lập lòe kia, trong ánh mắt hiển lộ ra vẻ mờ mịt giống như nhớ lại mấy thứ gì đó. Ta đã biết, nháy mắt qua đi, Thái Vô Hư đột nhiên hai mắt trợn trừng, khó có thể tin mà la hoảng lên. Lôi thần phụ thể, lôi long phá giáp quyền. Hắn thi triển chính là lôi thần phụ thể cùng lôi long phá giáp quyền. Cái gì, đại ca, ngươi nói cái gì? Thái Vô Sinh hoảng sợ hô, cho dù ở trong linh hư tộc chúng ta, lôi thần phụ thể cùng lôi long phá giáp quyền cũng chỉ là công pháp tồn tại ở trong truyền thuyết A-Hát, hắn làm sao có thể học. Đúng vậy a, hai loại công pháp nghe nói chỉ có người thừa kế tử hư thần cung mới có thể lĩnh ngộ, mà hắn chỉ là ngoại nhân, vô hư, ngươi có phải cảm giác sai rồi hay không? Hai gã nữ tử linh hư tộc cũng khó có thể tin, nhao nhao mở miệng. Cảm giác của ta sẽ không sai, tuyệt sẽ không sai. Thái Vô Hư cắn hàm răng, hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm vào Mộ Hàn, cơ hồ là một chữ nói. Các ngươi còn nhớ Thái Thanh không? Thái Thanh, bọn người Thái Vô Sinh hai mặt nhìn nhau, vẻ mặt kinh hãi. Tại linh hư tộc cái tên Thái Thanh này có thể nói là tuyệt đối cấm kỵ. Hắn tư chất thật tốt, kinh tài tuyệt diễm, tuổi còn trẻ đã là thiên nhân võ tiên, hơn nữa còn là người thừa kế tộc trưởng, có thể nói là linh hư tộc thiên chi kiêu tử. Nhưng sau khi tiền nhiệm tông chủ Thái Thượng Nguyên trùng kích hư thiên thần kiều thất bại, hồn phi phách tán, Thái Thượng Thiên Nguyên là Thái Thượng trưởng lão không biết sao, đột nhiên liên hợp phần đông Thái Thượng trưởng lão, hủy bỏ thân phận người thừa kế tộc trưởng của Thái Thanh. Từ nay về sau Thái Thanh mất tích mà Thái Thượng Thiên thì trở thành linh hư tộc tân nhiệm tộc trưởng, cũng được xưng là Thái Hoàng. Trận biến cô kia chấn động toàn bộ linh hư tộc, cách này đã có vài chục năm. Nhiều năm như vậy xuống, không người nhắc tới hai chữ Thái Thanh, vì từng đã là thiên chi kiêu tử linh hư tộc này, cũng cơ hồ bị phần đông tộc nhân quên đi. Đại ca, hắn cùng Thái Thanh tựa hồ thật sự rất giống. Thái Vô Sinh đột nhiên mở miệng, phát hiện này để cho hắn kinh ngạc đến cực điểm. Hôm qua mặc dù cũng đã gặp Mộ Hàn, nhưng hắn chưa bao giờ đem Mộ Hàn cùng Thái Thanh liên hệ tới, hôm nay bị Thái Vô Hư nhắc nhở, hắn mới đột nhiên tỉnh ngộ đến dung mạo hai người này đúng là có chút tương tự. Phi thường giống, chẳng lẽ hắn là Thái Thanh Nhi Tử? Một nữ tử cũng nhịn không được nữa mở miệng, đôi mắt dễ thương trừng căng tròn. Nhất định là như vậy, Thái Vô Hư trầm giọng nói. Thái Thanh làm người thừa kế linh hư tộc tộc trưởng chúng ta từ hư thần cung đã nhiều năm chưa từng có người dung hợp cũng bị hắn đảm bảo. Sau khi Thái Thanh mất tích từ hư thần cung kia cũng đi theo hắn cùng nhau biến mất, nếu như ta không có đoán sai mà nói, Mộ Hàn này tất nhiên dung hợp từ hư thần cung. Tử hư thần cung, ba người Thái Vô Sinh há to miệng, không có bất kỳ người nào phản bác. Ở trên người Mộ Hàn phát hiện đủ loại dị trạng một mực để. Góc truyện audio.com, cho trong lòng bọn hắn hồ nghi vạn phần, nhưng nếu như Mộ Hàn dung hợp tử hư thần cung, cái kia hết thảy đều có thể giải thích được thông rồi. Đối với linh hư tộc mà nói, tử hư thần cung là thánh vật, đối với linh hư tộc nhân huyết mạch cùng tâm cung đều có thể sinh ra ảnh hưởng cực lớn, thậm chí sinh ra áp chế chi lực. Lúc trước nếu Thái Thanh có thể dung hợp tử hư thần cung, vậy hắn tuyệt đối sẽ trở thành linh hư tộc tộc trưởng hoàn toàn xứng đáng, tính toán Thái Thượng Thiên cùng phần đông trưởng lão muốn hủy bỏ vị trí của hắn cũng không cách nào làm được, nói không chừng còn có thể bị Thái Thanh triệt để đè xuống. Cái này là chỗ kỳ diệu của tử hư thần cung, nếu như Mộ Hàn thật là người thừa kế thần cung của linh hư tộc chúng ta, vậy làm sao bây giờ? Thái Vô Sinh nói thầm lên tiếng, cùng hai nữ tử rất nhanh trao đổi lấy ánh mắt. Cách chương.